Để có được việc đó, ngoài sự bồi dưỡng khắt khe thì dinh dưỡng khi thơ bé là vô cùng quan trọng. Những con sói thời nhỏ thường xuyên phải nhịn đói chắc chắn không thể sở hữu một thể phách tráng kiện. Dựa vào bản năng động vật của mình, Từ Lam cảm nhận nó đang ở rất gần thời khắc sinh nở. Có thể là chiều ngày mai hoặc muộn nhất là sang ngày kia các con thân yêu của nó sẽ chào đời. Nó không thể chào đón các con bằng bầu sữa khô cạn. Muốn có bầu sữa luôn căng tràn và tuôn chảy những giọt sữa ngọt ngào, nó phải được ăn uống đầy đủ, nhất là trong tuần ở cữ đầu tiên, nếu vẫn cứ phải ăn thịt chuột để chống chọi cái đói thì rất có thể lũ sói con sẽ trở nên yếu ớt và câu nệ tiểu tiết giống như loài chuột. Trong bầy sói ở núi tuyết Streka đã từng xảy ra tình cảnh thê thảm như thế, sói mẹ vì không đủ sữa nên ngậm ngùi nhìn sói con chết đói. Chưa bao giờ Từ Lam lại thèm một con hươu sống như lúc này. Gocchuyenaudio.com Nó thèm uống những giọt máu nóng hổi tanh nồng của loài hươu, như thế núm vú của nó sẽ căng mọng. Nó thèm được cắn những miếng thịt hươu thơm ngon non mềm, như thế nó sẽ có đủ thể lực để sinh con một cách bình an. Nhưng, biết tìm đâu ra một con hươu bây giờ? Một ý nghĩ kỳ diệu chợt lóe lên trong đầu Từ Lam. Phía trước trại lang bạc cách hang của nó không xa có một chuồng nuôi hươu. Ở đó, cả một đàn hươu lớn đang tung tăng nhảy nhót. Bị kích động bởi ý nghĩ táo bạo của mình, Từ Lam bật dậy, nhảy ra khỏi hang, trèo lên mỏm núi sau hang. Đứng từ trên cao, bóng đêm đen đặc đang trùm phủ khắp mặt đất, chỉ có một vài đốm lửa le lói sáng ở phía thảo nguyên xa xa. Đó chính là nơi con người nuôi hươu. Một đợt sóng cồn lên trong lòng Từ Lam, nó muốn phi tới chuồng hươu ngay lập tức để chứng tỏ thân thủ của mình. Một làn gió đêm mát rượi thổi tới trước mặt Từ Lam. Từ Lam không chịu nổi cái lạnh thấm trong gió, nó làm dịu bớt nhiệt huyết muốn liều mình một phen vừa mới sôi sục của Từ Lam. Tình hình rất khả quan, bên trong chuồng hươu là những con hươu mỡ màng, bên ngoài chỉ có một hàng rào bao quanh trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp, ngặt một nỗi chuồng hươu được canh gác bởi một gã thợ săn lúc nào cũng lăm lăm cây súng bên mình và một con chó trắng to đáng ghét. Khứu giác và thính giác của con chó đó không thua kém gì loài sói, Từ Lam còn chưa bén mảng tới gần hàng rào thì nó đã sủa lên ăng ẳng, cảnh báo gã thợ săn phải chú ý. Từ Lam nhớ tới hai người bạn Kiệt Kiệt và Châu Châu, chỉ vì ham nỗi sướng miệng, muốn ăn trộm một con hươu trong chuồng mà dẫn đến kết cục rất thê thảm, Kiệt Kiệt bị gã thợ săn bắn trúng sọ, còn Châu Châu bị một viên đạn xuyên thủng bụng, não sói trắng đục và máu sói hồng tươi chảy dài trên mặt đất. Chuồng nuôi hươu giống như một nơi từ địa nên bầy sói dù có thèm rõ rãi những con hươu béo mẫm trong chuồng cũng hiếm có con nào can đảm tới gần. Ải thôi, cố chịu đựng cái đói một chút vậy, ăn tạm thịt chuột qua cơn đói lòng, Từ Lam cúi đầu buồn bã. Nhưng, khối tâm tình của một người mẹ muốn nuôi con mình khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn. Nỗi khao khát muốn vun bồi lý tưởng tân sói vương và cơn đói không sao kìm nén nổi cùng ùa lên một lúc như một thứ ma lực có sức hấp dẫn mãnh liệt với Từ Lam. Gã thợ săn đó không phải là không có cách đối phó, con chó trắng đó cũng không phải vạn năng. Gã thợ săn và con chó ở chỗ sáng, còn Từ Lam ở chỗ tối, như thế rất dễ đánh úp. Đêm nay trời không trăng sao, gió lại thổi ngược, bóng đêm sẽ che chắn cho nó và gió sẽ giúp nó náu thân, thời tiết thật vô cùng thuận lợi. Bản thân nó vốn tính cẩn thận, không hành động lỗ mãng như Kiệt Kiệt và Châu Châu, khả năng thành công sẽ rất cao. Nghĩ tới những điều kiện có lợi, Từ Lam thấy mình tự tin trở lại, trong lòng nó háo hức thực hiện mưu đồ. Đúng thế, bây giờ đi trộm hươu còn hơn là sau khi sinh, bị cái đói thúc bách mà bắt buộc phải lao mình vào chốn nguy hiểm. Lúc đó cơ thể nó còn yếu hơn bây giờ, chắc chắn hành động sẽ khó khăn vất vả hơn, phần trăm thành công cũng thấp hơn. Cuối cùng, Từ Lam cũng thuyết phục được bản thân. Từ Lam nhảy xuống mỏm núi, uống một ngụm nước suối mát lành và co bụng lại. Các con trong bụng vẫn rất ngoan, chưa hề có biểu hiện đòi ra ngoài. Từ Lam quay người, vẫy đuôi, cảm thấy mình còn đủ sức lực tới chuồng hươu. Từ Lam rời khỏi hang, băng mình vào thảo nguyên Gama đen thẫm. Cách chương.